Vô thượng sát thần, chương 1758, nghịch thiên cải mệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, đây chỉ là bước đầu tiên. Tiêu Phàm nhíu nhíu mày. Tô Họa trước đó thật ra đã có nói. Chỉ cần tìm cách đưa đám người chiến thiên hạ vào thiên địa lao ngục. Mọi chuyện coi như giải quyết xong xuôi. Đang lúc chàng ngoảnh đầu, Tiêu Phàm bỗng nhiên liền nhìn thấy. Tô Họa vốn giống như tiên trong bức vẽ. Đột nhiên già nua rất nhiều. Thời khắc này, Tô Họa chỉ là một bà già gần đất xa trời. Một chân đã bước vào trong đất. Tiền bối, người đây à? Tiêu Phàm biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Họa. Sư tôn vì giúp các ngươi nghịch thiên cải mệnh. Bà, Vân Phiến Nhi nức nở, hai mắt đỏ hoe, không tiếp tục nói ra hết. Không phải nàng không muốn nói, mà là nàng đã mất tiếng rồi. Nghịch thiên cải mệnh, con ngươi Tiêu Phàm hơi co lại. Làm thế nào điều này lại liên quan đến nghịch thiên cải mệnh? Khi con ngươi Tiêu Phàm rơi vào trên đường vân ở phía dưới. Hắn hiểu ra cái gì đó. Hắn đúng là biết phương pháp mở ra cửa truyền tống vào thiên địa lao ngục. Nhưng chỉ bằng vào sức lực của hắn bây giờ, thì không kiên trì được lâu như vậy. Chắc chắn là Tô Họa ngầm trợ giúp hắn. Mặt khác, Tô Họa vốn không nên biết bọn chiến thiên hạ sẽ đến. Bà nói cho Tiêu Phàm bọn hắn biết, coi như là đã hiển lộ thiên cơ rồi. Tất nhiên phải thừa nhận thiên phạt, nếu như Tô Họa chưa từng xuất hiện, kết cục của đám người Tiêu Phàm chỉ có hai loại khả năng. Một loại là trực tiếp tiến vào thiên địa lao ngục, một là bị đám người chiến thiên hạ chém giết ở trong này. Hoặc là chém giết chiến thiên hạ bọn hắn rồi tiến vào thiên địa lao ngục. Nhưng mà, Tô Họa nhúng tay vào, hai loại khả năng đều không có xảy ra. Chỉ ít, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng không cần tiến vào thiên địa lao ngục. Nói theo một cách nào đó, Tô Họa đã thay đổi tương lai, mặc dù cái tương lai này cũng có thể là nhất định xảy ra. Trước kia Tiêu Phàm không tin vào mệnh, chỉ ít cũng không tin hoàn toàn. Nhưng hiện tại, chàng lại cảm thấy vận mệnh đúng thật là tồn tại. Có lẽ vận mệnh tùy lúc cũng sẽ thay đổi. Nhưng quy tắc vận hành đại khái của thế giới là sẽ không phát sinh sự thay đổi. Tất cả những điều này, từ khi Tô Họa xuất hiện tại trong truyền tống thông đạo, liền chậm rãi phát triển vượt ra khỏi quy tắc ban đầu. Tiền bối, Tiêu Phàm cảm kích nhìn Tô Họa, hắn chưa hề nghĩ tới. Tô Họa lạnh lùng vô tình vậy mà lại vì bọn mình giúp đỡ nhiều như vậy. Không đợi hắn nói xong, Tô Họa đã cắt ngang. Bà khẽ mỉm cười nói, Tiêu Phàm, ngươi biết ta tại sao lại ra tay giúp các ngươi không? Tiêu Phàm lắc đầu, mặt không hiểu gì nhìn Tô Họa, ngươi với những tu la điện chủ khác không giống nhau. Bọn hắn mặc dù hùng mạnh, nhưng lạnh lùng vô tình, hành sự lỗ mãng. Sau khi bọn hắn biết bị Tiêu Thần Võ lừa gạt, bọn hắn trước tiên đều là muốn tìm Tiêu Thần Võ báo thù. Đáng tiếc cuối cùng đều chết dưới sự tính toán của Tiêu Thần Võ. Mà ngươi không vậy, ngươi có một trái tim nhân ái, lại có thể nhẫn nhịn, trước tiên không nghĩ cho chính mình, mà là bạn bè người thân, huynh đệ của mình, hạng người như ngươi, đáng cho ta đánh cược mạng sống của mình. Tô Họa cười nói. Giống như một người bà hiền hậu, khác sự lạnh lùng trước đó nhiều. Có lẽ, vì bà chôn vùi tất cả tình cảm ở đáy lòng của mình. Không thể không biểu hiện ra cho thế nhân một gương mặt lạnh lùng. Bọn Tiêu Phàm nghe nói. Trong lòng khẽ run, Tiêu Phàm cười khổ nói. Chỉ dựa vào những điều này tiền bối đã hy sinh chính mình. Luôn có người phải hy sinh. Không phải sao, Tô Họa lắc đầu cười một tiếng. Gửi lời nói của Tiêu Phàm trước đó trả lại chàng. Ngươi là Tu La Điện chủ đời thứ 19. 19 người các ngươi đều chỉ là quân cờ của người khác. Vĩnh viễn cũng nhảy không thoát khỏi ván cờ này. Dừng một chút, Tô Họa lại nói. Làm thiên tộc, chúng ta chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Không dám tham dự mọi chuyện này. Nhưng ta hy vọng, ngươi có thể thoát khỏi ván cờ này. Không còn biến thành quân cờ. Mà là trở thành người đánh cờ. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm lại. Chàng cũng muốn trở thành một người đánh cờ. Tuy nhiên muốn thoát ra cái cuộc cờ này. Lại không phải dễ dàng như vậy. hiện tại chỉ là lừa gạt Tiêu Thần Võ một chút mà thôi. Tô Họa tựa như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Tiêu Phàm. Hít sâu một hơi nói, nơi này, Tiêu Thần Võ đã không cảm ứng được ngươi toàn bộ rồi. Dựa ấn ký với bản thể của hắn đã cắt đứt hết thảy liên hệ rồi. Ta sẽ dùng hết khả năng của ta, để ấn ký của Tiêu Thần Võ trên người ngươi nhập vào một khoảng thời không khác. Để hắn đạt được những ký ức mình muốn, về phần ngươi trở về sau, thì phải trông cậy chính ngươi rồi. Tiêu Phàm trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Lấy mạng Tô Họa đổi lấy tương lai một nhóm mình, trong lòng Tiêu Phàm nhất thời không cách nào tiếp nhận được. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, Tô Họa đột nhiên búng tay một cái. Một luồng ánh sáng màu trắng bao phủ Tiêu Phàm, tựa như bị một loại khí tức nào đó khóa lại một chỗ. Ở trước người Tiêu Phàm, hiện lên một quang đoàn, trong quang đoàn có thể nhìn thấy lờ mờ một người nhỏ. Tiêu Thần Võ, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, trước kia hắn kính nể Tiêu Thần Võ nhiều thế nào, bây giờ chàng lại hận Tiêu Thần Võ nhiều chừng đó. Trong suy nghĩ của Tiêu Phàm, chàng sớm đã tính Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U là cùng một hạng người. Hai kẻ này đều là kẻ địch của chàng, thậm chí Tiêu Thần Võ còn đáng hận hơn, bởi vì hắn kiềm chế tất cả thân bằng hảo hữu của mình. Một khi Tiêu Phàm phản kháng, những thân bằng hảo hữu kia đoán chừng đều phải vì hắn mà chết. Chốc lát, Tiêu Thần Võ bên trong quang đoàn kia cuối cùng lâm vào mê muội. Từ từ lâm vào trạng thái ngủ say. Cùng lúc đó, Tô Họa giống như không còn chút sức lực, thân thể mềm nhũn, thiếu chút ngã ra đất. Cũng may Vân Phiến Nhi vội vàng đỡ lấy bà. Sư tôn, Vân Phiến Nhi nghẹn ngào, nói không ra lời. Phiến Nhi, người tiên tộc chúng ta không cần nước mắt. Tô Họa mỉm cười lắc lắc đầu. Nó vào thời khắc này, đã hoàn toàn biến thành một con người rồi. Sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Bước thứ hai đã hoàn thành. Từ giờ trở đi, tất cả những việc ngươi làm, Tiêu Thần Võ đều không thấy được. Trước khi rời đoạn này ký ức này đi, ta cũng đã đánh vào bên trong ấn ký của hắn. Ngươi có thể tiến vào rồi. Tiêu Phàm không vội vã đi vào, mà là lấy ra từng viên mệnh nguyên châu. Lo lắng nói, tiền bối, ta đây có không ít mệnh nguyên châu. Người luyện hóa hết đi. Nếu như không đủ, ta đi tìm thêm cho người. Tô Họa vẫn mỉm cười, không để ý đến Tiêu Phàm, mà lấy ra hơn 100 viên mệnh nguyên châu trước đó Tiêu Phàm đưa cho bà. Ngoài ra còn có một tòa quan tài thủy tinh. Bên trong quan tài thủy tinh, có một lão già đang nằm. Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra người kia. Ngoại trừ Lư Chiến còn có thể là ai nữa? Tiền bối, vị này, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Tô Họa. Hắn không nghĩ tới Tô Họa còn giữ thi thể Lư Chiến. Sư tôn, đừng mà, đừng. Vân Phiến Nhi không ngừng lắc đầu, quỳ trước mặt Tô Họa, ôm chân của bà khẩn cầu nói. Vi sư vì thiên tộc ra sức nhiều như vậy, hãy để vi sư tự lo cho mình một lần đi. Mắt của Tô Họa vô cùng kiên định, lắc mình cựa ra khỏi cánh tay của Vân Phiến Nhi, đưa tay nhấc lên, quan tài thủy tinh bỗng nhiên mở ra. Ngay sau đó, từng tia sáng màu trắng từ mi tâm Tô Họa tuôn tràn mà bắn ra. Hóa thành vô số điểm sáng màu trắng rơi vào trong quan tài thủy tinh. Điểm sáng màu trắng chậm rãi dung nhập vào trong thân thể Lư Chiến. Cùng lúc đó, trong miệng Tô Họa niệm ra từng đạo cổ lão chú ngữ. Sau đó đánh ra từng đạo thủ ấn. Đột nhiên, hơn 100 viên mệnh nguyên châu trong hư không kia, chợt hướng về mi tâm Lư Chiến mà tuôn đến. Tựa như một chuỗi hạt châu đã vào trong mi tâm ông ta. Chỉ một thoáng, chuyện khiến cho tất cả mọi người rúng động đã xảy ra. Đến nay Lư Chiến vốn đã không có một chút cơ hội sống. Trong cơ thể đột nhiên huyết khí đặc hữu kêu vang. Nóng rồi, Nam Cung Tiêu Tiêu hoảng sợ nói. Bọn họ còn nhớ rõ cảnh Lư Chiến chết đi. Có khi nào lại nghĩ đến con người đã chết mà vẫn còn có thể phục sinh. Tiêu Phàm cau mày, hắn vừa rồi nhìn qua thi thể Lư Chiến một lượt. Phát hiện trong thi thể Lư Chiến, linh hồn lực của ông hoàn hảo không tổn hại. Giờ phút này, vô số điểm sáng màu trắng kia toàn bộ đều hội tụ tại trong ý thức của Lư Chiến. Thậm chí ngưng tụ thành một chùm tia sáng mệnh cách màu trắng. Chàng đối với mệnh cách cũng không phải là quá hiểu rõ. Nhưng chàng lại có thể cảm nhận được, khí tức mệnh cách này hẳn là Lư Chiến. Nghịch thiên cải mệnh, đây mới thật sự là nghịch thiên cải mệnh. Trong lòng Tiêu Phàm hơi chút kinh ngạc kêu lên, vì cảm thấy chấn động với loại bản lĩnh này của Tô Họa. Cách chương.